Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 357, Apocalypse Vương. Sovereign, người hành tinh mẹ. Hành tinh Sovereign. Tống Siêu mang theo Clarice một đường khắp nơi du lịch, tiêu hao 5 đêm thời gian. Rốt cục đến nơi này. Người ngoại lai, các ngươi là ai? Tại sao tới này? Mới vừa tiến vào hành tinh vũ trụ, liền bị đối phương loại nhỏ hạm đội chặn lại. Đùng, Tống Siêu đánh búng tay, ra hiệu tiểu đệ tiến lên giao thiệp. Một lát sau, phi thuyền mới bắt đầu chậm rãi tùy tùng phía trước dẫn đường chiến hạm chậm rãi xuống dưới mới. Hành tinh hạ xuống, người ngoại lai, lại hành tinh Sovereign, có thể du ngoạn, thế nhưng không cho phát sinh tranh đấu. Không phải vậy chúng ta gặp bắt lấy. Rơi xuống phi thuyền, một đôi cả người màu vàng óng da rẻ chiến sĩ, chờ đợi Tống Siêu đoàn người hạ xuống. Ngữ khí mang theo cảnh cáo nói. Há, không thành vấn đề, chỉ là ta muốn gặp gỡ các ngươi Sovereign người cao nhất lãnh tụ. Đại tế Tia Isa, có thể thuận tiện, Tống Siêu gật đầu, yêu cầu này không có gì đáng trách, có điều chưa quên đến mục đích, quay về trước mắt binh lính người dẫn đầu hỏi đến, ngươi có chuyện gì, ta đến báo cáo lại mới được, có điều đại tế Ti không còn là chúng ta Sovereign cao nhất lãnh tụ. Người dẫn đầu hỏi nguyên do, ồ, ta nghe nói đại tế Ti vẫn luôn là các ngươi Sovereign người cao nhất lãnh tụ a. Lẽ nào nghe được chính là tin tức giả? Tống Siêu có chút nghi hoặc. Cái này hoàng kim chủng tộc, nữ nhân địa vị tối cao, không nên phạm sai lầm a. Trước đây vẫn đúng, thế nhưng 2 năm trước, chúng ta Sovereign người có vĩ đại vương, vĩ đại Apocalypse vương, đem dẫn dắt chúng ta Sovereign người đi vào vũ trụ cường giả địa vị. Binh sĩ thống lĩnh đầy mặt sùng bái vẻ mặt nói tới bọn họ tân vương Apocalypse Vương. Tống Siêu nghe vậy ánh mắt co rụt lại. Rời ạ, đến trong vũ trụ xác thực không nghe thấy Apocalypse danh hiệu. Tống Siêu còn tưởng rằng Apocalypse treo, hoặc là phi thuyền hủy diệt rồi. Người lại một cái nào đó trên nhốt lại đây. Cái này chẳng lẽ là trùng tên? Tống Siêu hơi dò hỏi. Apocalypse Vương, có phải là một cái cả người màu xanh lam da rẻ nam nhân? Người ngoại lai. Chẳng lẽ ngươi theo chúng ta vĩ đại Apocalypse Vương nhận thức? Nghe được người này dĩ nhiên biết vĩ đại vương da rẻ màu sắc. Binh sĩ thống lĩnh truy hỏi lên. Ha ha, không nghĩ quả là a. Ngươi đi nói cho Apocalypse, liền nói trái đất tống tới chỗ này. Hắn sẽ hiểu. Tống Siêu cười ha ha. Ngoặc kép, ngươi chờ chút. Binh sĩ thống lĩnh quan sát tỉ mỉ Tống Siêu chốc lát, trầm mặc lại. Gật đầu đáp ứng, Tống, cái này Apocalypse Vương, chẳng lẽ chính là cái kia cái thứ nhất người đột biến? Lúc này Clarice mới nói xen vào hỏi, 89/10, ta nói lấy Apocalypse thực lực, không đến nỗi trong vũ trụ khắp nơi không có tin tức về hắn. Không nghĩ đến chạy đến nơi đây làm vương, thực sự là, cũng coi như là phù hợp tính cách của hắn. Tống Siêu gật gù. Apocalypse thời đại viễn cổ chính là thống trị một cái quốc gia chúa tể. Mặc dù là chế độ phong kiến, nô lệ chế độ, người này bản tính là không làm được thuộc hạ. Vì lẽ đó Tống Siêu ở trái đất thời điểm, cũng không nghĩ tới thu phục Apocalypse. Cùng Apocalypse là bình đẳng giao lưu. Ha ha ha ha, nhìn ai tới, ta đồng bào, nhìn thấy ngươi thực sự là cao hứng a, nói chuyện. Xa xa lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười lớn âm. Apocalypse mang theo một nhóm màu vàng óng da rẻ người đi tới. Hắn một thân màu xanh lam da rẻ, lại người đi đường này trung gian có vẻ càng thêm dị thường dễ thấy. Vừa đi vừa cười to duỗi ra hai tay. Há, Apocalypse, ta còn nói làm sao đến trong vũ trụ không nghe danh hiệu của ngươi đây. Không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên đặt xuống một cái quốc gia. Đáng tiếc ta tới chậm a. Tống Siêu tiến ra đón cùng Apocalypse ôm một hồi, trêu ghẹo nói rằng, Tống, tiểu tử ngươi, ta liền đoán được ngươi tới nơi đây không có ý tốt. May là ta sớm một bước thu phục nơi này, không phải vậy khẳng định bị ngươi thực hiện được. Apocalypse tự nhiên biết Tống Siêu bản tính. Với hắn cũng là không khác nhau chút nào. Hai người đều không đúng ở lâu người dưới kiêu hùng. Không chịu cô đơn. Nghe được trái đất khách tới. Apocalypse đã nghĩ đến là Tống Siêu. Tên tiểu tử này tới nơi này. 8/10 là đánh Sovereign người chủ ý. Ai? Đáng tiếc. Ta nghe nói Sovereign người đại tế Tia Isa là cái đại mỹ nữ. Cố ý tới xem một chút. Xem ra không có cơ hội a. Tống Siêu giả vờ ảo não lắc đầu một cái. Ha ha, Aisa, đến nhận thức dưới ta đồng bào. Tống, cùng ta cũng như thế người mạnh mẽ. Apocalypse tự nhiên không coi là thật. Đưa tay ôm chầm một bên rõ ràng cao hơn hắn một cái đầu cả người màu vàng óng người phụ nữ nói. Ngoại lai cường giả, ngươi được, hoan nghênh đi đến Sovereign làm khách. Thân cao vượt qua người bình thường đại tế Tia Isa. Bị Apocalypse ôm eo, khách khí quay về Tống Siêu chào hỏi. Chỉ là hai mắt ở trong hiếu kỳ vẻ mặt để lộ ra đến trong lòng của người này. Oa nha, Apocalypse, ngươi thực sự là chó ngáp phải ruồi. Bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp, làm sao hãy cùng ngươi đây? Tống Siêu nhìn kỹ hai mắt cái này có tiếng nữ nhân. Tuy rằng da rẻ lại người trái đất xem ra hơi quái dị. Có điều Tống Siêu khẩu vị đặc biệt. Nữ nhân này ung dung hoa quý khuôn mặt. Kiêu ngạo khí chất. Xuất chúng vóc người. Vượt qua người bình thường chân dài. Tuyệt đối thêm phân A. Có điều xem tình huống này. Bị Apocalypse đắc thủ. Tống Siêu cũng không xem thêm. Quét hai mắt liền nhìn Apocalypse trêu ghẹo lên. Tống, ngươi vẫn là như vậy hài hước. Ngày hôm nay nhìn thấy ngươi thực sự là rất cao hứng. Vũ trụ là cái thần kỳ địa phương tốt. Nơi này cường giả càng dễ dàng được tất cả. Apocalypse rõ ràng xem ra so với trái đất lúc rộng. Rãi rất nhiều. Đi thôi, ta tộc nhân. Theo ta đi vào thưởng thức dưới nơi này đặc sắc đồ ăn. Chúng ta lẫn nhau nói một chút này 2 năm trải qua. Hừm, đi. Một hồi cùng uống một ly. Tống Siêu cũng gật đầu đồng ý ý nghĩ này. Sovereign nhân vương cung. Một phen chén rượu nói chuyện vui vẻ qua đi. Tống, ngươi thật sự rất tốt. Không có cho chúng ta người đột biến mất mặt. Đi đến chỗ nào đều là vương giả. Ta rất cao hứng có như ngươi vậy nhân tài mới xuất hiện. Apocalypse nghe Tống Siêu trải qua. So với hắn phong phú hơn nhiều a. Apocalypse. Người cũng không sai. Sovereign người không phải là người yếu. Người có thể thu phục bọn họ. Cũng coi như là trong vũ trụ chúa tể một phương. Tống Siêu cũng là khen tặng đối phương. Ta đây là không thể không làm chi. Lúc trước ta là bị người tập kích. Đối phương chiến hạm quá mạnh quá nhiều. Khởi động rồi phi thuyền nhảy qua không gian. Mới trốn ra được. Sau đó phi thuyền cuối cùng rơi xuống ở đây. Apocalypse lúc này rất cao hứng. Cũng không có ẩn giấu. Tự thuật nguyên do. Há, có thể người tập kích ngươi không nhiều lắm đâu. Tống Siêu nghi ngờ hỏi lên. Dù sao Apocalypse không chỉ có thể phi. Còn có một tay truyền tống kỹ năng. Coi như phi thuyền không đối địch mới. Có thể truyền tống đến đối phương trong phi thuyền. Thực hành trảm thủ chiến thuật A. Ta hiểu ngươi ý tứ. Tống, chỉ là người kia rất mạnh mẽ. Ta là đi tới đối phương phi thuyền. Cũng cùng người kia giao thủ. Chỉ là thật giống đánh không lại. Vì lẽ đó. Chấm ngoặc kép. Apocalypse lắc đầu một cái. Trên mặt từ khi nhìn thấy Tống Siêu sau. Vẫn mang theo nụ cười biến mất rồi. Lúc này mới lộ ra một tia cay đắng. Mạnh mẽ hơn ngươi. Hạng người gì? Tống Siêu ánh mắt đột nhiên co rụt lại truy hỏi lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.